Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, uy phong dịch thiên lang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chật vật không chịu nổi. Nojima Kuro thời khắc này trạng thái, đơn giản là kém tới cực điểm. Mà ngược lại một bên khác, dịch thiên lang. Hôm nay giống như là chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy. Ở cổ lầu chi trên đỉnh, có thể nói là toàn trường yên tĩnh. Cho dù là đạo võ giật nảy mình, đã không thèm để ý cái này dịch thiên lang kêu mình lão già kia. Mới vừa rồi Nojima Kuro một đao kia, nếu là hắn lại đối mặt, rất lớn trình độ đúng là một người chết. Nhưng dịch thiên lang cục dựa vào một chiêu chế địch. Cái này to con thực lực rốt cuộc đạt tới cái gì bước? Thật sự là quỷ dị, giống vậy mang cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Cát, rác dưới đồ, dịch thiên lang cười lên tiếng. Thật sự là thoải mái, đại ca nói không sai. Hôm nay có liền hắn nổi tiếng lúc này nếu là tình huống bình thường dưới. Hắn tuyệt đối không phải cái này Nojima Kuro đối thủ. Nhưng có đại ca dưới sự trợ giúp, cái này Nojima Kuro, ở trên tay hắn lại là như vậy, không chịu nổi một kích. Đáng ghét, Nojima Kuro lúc này, che mình ngực, nửa quỳ xuống đất, cả người tình huống thân thể rất gay gâu. Nhưng làm ánh mắt nhìn về phía dịch thiên lang lúc này trong mắt đã có vẻ sợ hãi. Bởi vì là mới vừa rồi thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa hắn sẽ chết ở đó to con chỉ một cái trong. Lấy chỉ là kiếm, lại có bực này lực sát thương. Cho dù là hắn Nojima thị xuất đao thế, đều không cách nào ngăn trở. Mà theo Nojima Kuro tới người, đến bây giờ cũng không cách nào tưởng tượng. Nojima Kuro lại có thể sẽ bị thua. Hơn nữa cái này sa sút vẫn là một chiêu. Lần này bọn họ muốn xuất thủ lần nữa, hiển nhiên đã không có cơ hội. Dù là lần này càng nam võ đạo giới trong, cũng có thể cùng Nojima Kuro sánh ngang người. Liền tình huống vừa rồi dáng điệu tới xem, hai người dưới sự liên thủ cũng sẽ không là vậy dịch thiên lang đối thủ. Cút ra khỏi thành phố Nam Dương, nếu không ngươi cùng biết hậu quả. Nếu là dám động long ra, bọn ngươi không chừa một mống. Dịch thiên lang lên tiếng, cái này mở miệng ở giữa uy thế 10 phần, có thể nói đã trở thành toàn trường tiêu điểm chỗ. Mà hôm nay Nojima Kuro mặc dù rất không cam, nhưng thực tế đang ở trước mắt, cái này dịch thiên lang có thể như vậy mạnh mẽ, chân thực quá mức quỷ dị. Nếu như không rời đi thành phố Nam Dương, có lẽ sẽ có phiền toái lớn. Chẳng qua là cái này dịch thiên lang là dịch tiểu phi người bên người. Cái này to con căn cứ hiểu tin tức, tuyệt đối không có như vậy thực lực. Chẳng lẽ là tình báo có sai lầm, vẫn là người này đùa bỡn hoa chiêu gì? Cái này làm cho Nojima Kuro ánh mắt hướng dịch tiểu phi bên kia nhìn. Bất quá bây giờ dịch tiểu phi đang cùng Long Trấn trò chuyện với nhau, tựa hồ cũng không có chú ý bên này. Chúng ta đi, lại không cam, bực này tình thế dưới, cũng chỉ có rời đi. Tới chi Nojima thị người, có mấy người chạy tới đem Nojima Kuro đỡ ở. Bởi vì giờ khắc này đứng lên Nojima Kuro đi bộ cũng không yên. Cổ lầu chi đỉnh, thuộc về nước Nhật võ đạo giới, còn có càng nam người võ đạo giới. Toàn bộ rút lui, mà vẫn đứng đạo võ thời khắc này mặt mũi chân thực làm khó dễ. Nhưng đối với dịch thiên lang cũng có một chút kính sợ. Ở cách đó không xa đối với dịch thiên lang lộ ra thân thiện trong, tràn đầy lúng túng nụ cười. Đêm đến, Nam Dương cổ lầu, dịch tướng quân. Những tên kia đã vào lúc này toàn bộ rút lui ra khỏi thành phố Nam Dương. Ứng Khải tới, mặt đầy nụ cười, thật sự là không nghĩ tới dịch thiên lang có vậy chờ thực lực cường đại. Có thể nói không chỉ là giải quyết phiền toái, hơn nữa vô hình trung coi như là hung hãn đánh đạo võ một bàn tay. Đang quan sát một đoạn thời gian, ta lo lắng bọn họ kéo nhau trở lại. Kéo nhau trở lại, có thể rõ ràng trước đã làm qua hứa hẹn. Ở Ứng Khải bên người còn có một chút đạo tộc con em. Bọn họ người là huyết kỵ vệ, có một phần là đi theo Ứng Khải. Cam kết, bọn họ cam kết, cũng không có quá lớn chỗ dùng. Trước khi rời đi, vậy Nojima Kuro thần thái, không giống như là sẽ từ bỏ ý đồ người. Dịch tướng quân, vậy cũng không cần lo lắng. Hôm nay Thiên Lang đại ca như vậy uy vũ, những tên kia nếu là còn có tâm tư, đó chính là tự tìm đường chết. Không thể không nói, hôm nay Dịch Thiên Lang ở trước mặt người ngoài, thật sự là quá mức chói mắt. Liền người đạo tộc cũng đối với Dịch Thiên Lang có nồng nặc kính sợ, cho dù là đạo võ thái thượng trưởng lão thái độ cũng khá không thiếu. Chỉ có thể nói, đây chính là thực lực cường đại chỗ tốt, mở ra thể hiện tài năng sau đó, đạo võ cũng chưa có trước khi cái loại đó đại nóng này. Mà Dịch Tiểu Phi chẳng qua là cười cười, nếu như nói kéo nhau trở lại, vậy khẳng định là sẽ có thực lực người cường đại hơn trấn giữ. Muốn để cho Nojima thị người không dám bước vào TQ một bước, thật ra thì chỉ muốn làm một chút, đó chính là đem Nojima thị cường đại nhất người thanh trừ. Đến lúc đó ở trong nước Nhật, Nojima thị mình phiền toái đều không cách nào giải quyết, tự thân khó bảo toàn dưới, nơi nào còn có tâm tư tới xử lý Nam Dương Long ra sự việc. Ứng Khải đại ca, người phái người lưu ý một chút liền tốt, chú ý an toàn. Dịch Tiểu Phi lần nữa phân phó một tiếng. Được, ta rõ ràng. Ứng Khải gật đầu một cái. Vạn sự cẩn thận một chút tổng là không sai. Dẫu sao đây là quan hệ đến Long Gia an nguy. Nếu là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, Long Gia có người chết. Nhất là Long Trần lão tướng quân là ở Nojima thị phải giết danh sách trên. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện một ít sơ suất. Sau đó Ứng Khải liền mang theo người rời đi, mà ở Ứng Khải rời đi không có nhiều ít thời gian. Dịch Thiên Lang sẽ tới tìm Dịch Tiểu Phi. Đại ca, cái lão già đó thật vẫn phiền. Trước đối với bọn ta khó gần, mới vừa rồi cố ý cùng ta gặp mặt. Một hớp một câu tiểu ca kêu ta, lão già kia kêu ta tiểu ca dáng vẻ, để cho ta toàn thân tê dại. Nói là muốn thỉnh giáo một ít chiêu thức. Dịch Thiên Lang tới, thầm thì trong miệng oán giận, mà ở Dịch Thiên Lang trong miệng nói lão gia không thể nghi ngờ là đạo võ. Nghe Dịch Thiên Lang mà nói, Dịch Tiểu Phi cũng nhịn không được bật cười. Vậy thì chỉ điểm hắn một ít. Đại ca, ngươi không phải cười nhạo ta sao? Nếu là chỉ điểm một chút, há chẳng phải là toàn bộ tiếp xúc? Ta có mấy cân mấy hai ngươi cũng là biết. Lần này còn không phải là dựa vào đại ca ngươi. Dịch Thiên Lang bắt bắt sau ót, lộ ra nụ cười thật thà. Ở đại ca của mình trước mặt, đừng xem hắn khổ người lớn. Thật ra thì chính là một cái gì cũng không hiểu đứa bé vậy. Nhưng không thể không nói, ngày hôm nay đúng là thoải mái. Nhất là lại tới người đạo tộc. Vậy thay đổi biên độ to lớn thái độ. Đúng rồi, đại ca chúng ta tiếp theo là cái gì dự định? Phiền toái giải quyết, Dịch Thiên Lang không khỏi hỏi, muốn nghe một chút Dịch Tiểu Phi tiếp theo muốn làm gì? Tiếp tục lưu lại ở Long Gia. Những tên kia sẽ không an phận, chó má, ta cũng biết sẽ không an phận. Đại ca những tên kia nên giết mới được. Dịch Thiên Lang tức giận nói, dẫu sao bằng vào đại ca thực lực. Giết những tên kia, dễ như trở bàn tay. Các người, cùng Nojima thị, Nojima Hachiro quân, Nojima Hachiro, Nojima thị tôn giả cảnh. Người này ấy mới là Nojima thị nhất đại y kháo. Cái này dựa vào không có. Nojima thị sự việc cũng không cần Dịch Tiểu Phi ra tay. Ở trong nước Nhật cùng Nojima thị có cừu hận thượng cổ tộc thị. Sợ rằng sẽ ở thời gian đầu tiên nhận được tin tức. Đối với Nojima thị ra tay, tất cả nước võ đạo giới đều là không bình tĩnh.